Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Ngày mới vừa tảng sáng, chân trời dáng mây hiện ra động lòng người hào quang, mặt trời vừa mới chuẩn bị thăng lên. Tại Lang Yên Sơn Ngục 68 khu bên trong, một thiếu niên đã là từ địa ổ ở trong bò lên. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất ổ trước, kết bắt đầu ấn bắt đầu nạp khí, mới lên mặt trời, tử khí đông lai, thiếu niên bắt lấy thời cơ này, vận hành huyền quyết, bắt lấy đến một sợi đi về đông tử khí, nhanh chóng nuốt vào đến đan điền bên trong, mà đan điền của hắn cũng giống là đói khát nhiều ngày. Lập tức liền đem cái này một sợi tử khí nuốt vào. Ấm áp dễ chịu cảm giác lập tức từ vùng đan điền tập quyển quanh thân. Thập nhị chính kinh trong khoảng thời gian ngắn liên tục phát ra hai lần vang vọng. Trong đan điền nhấp nhô huyền khí thình lình nồng nặc không ít. Hai lần khí đãng như âm. Đây là ngay cả tăng hai thạch chi lực tiết tấu. Thiếu niên lộ ra một cái vô cùng nụ cười hài lòng lẩm bẩm nói. Quả nhiên như trong truyền thuyết. Tử khí đông lai chính là tốt nhất thiên địa huyền khí. Ta rốt cục bắt được một tia, nhưng lại để cho ta lực lượng như muốn khắc thời gian tăng lên hai thạch chi lực. Cứ theo đà này, ta không dùng đến bao nhiêu ngày liền có thể khôi phục lại nguyên lai đỉnh cấp võ binh cảnh giới. Thiếu niên này không phải Dương Vũ còn có ai đâu. Hắn xuất thân hào môn. Sớm nghe trong nhà cao thủ nói qua tử khí đông lai truyền thuyết. Thế nhưng là hắn tu luyện bọn hắn Dương gia bí quyết. Đều không thể đủ hấp thu qua một sợi tử khí. Hiện tại đổi tu thái thượng cửu huyền quyết về sau. Rốt cục có hiệu quả. Hắn nghĩ không cao hứng cũng khó khăn. Bất quá, Dương Vũ còn chưa tới đắc ý thời điểm. Hắn biết rõ dù là hắn khôi phục được lúc đầu thực lực. Muốn rời khỏi nơi này cũng còn không dễ dàng. Nhất định phải vượt qua lúc đầu cảnh giới mới có một tia hy vọng. Hắn muốn rời khỏi nơi này không chỉ có vì mình tốt hơn còn sống, còn muốn trở về nhìn xem bị hắn liên lụy song thân cùng vị kia vì bảo đảm tính mạng hắn mà bỏ qua rơi vừa thu hoạch được văn khoa trạng nguyên đệ đệ. Cha mẹ, đệ, các ngươi chờ lấy ta. Dương gia cạnh cửa sẽ không bởi vì ta mà ngã sập. Dương Vũ dương lên trong tay nắm đấm khát vọng nói. Ngay sau đó, hắn dẫn theo thuồng sắt liền đi tìm Sấu Hầu. Hai người cùng một chỗ lại đi đào quáng. Sấu Hầu trạng thái tinh thần rõ ràng so với hôm qua tốt hơn không ít. Hắn theo Dương Vũ cùng một chỗ tìm kiếm xích cương thạch. Đào móc một lúc sau, chỉ cảm thấy thân thể khí lực đang lớn lên, hai tay tụ lực ở giữa, đem một khối hơn 100 cân tảng đá trực tiếp cho nảy ra bay mất. Thể nội hình như có thanh âm tại đãng vang lên, hắn vui vẻ hướng về không xa Dương Vũ gieo hò nói. Huynh đệ, ta, trong cơ thể ta khác thường tiếng, Dương Vũ đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp lấy giơ ngón tay cái lên nói ra. Chúc mừng huynh đệ ngươi, ngươi đã là một võ binh. Sấu Hầu trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nếu không phải thân ở sơn ngục ở trong hắn đều muốn la hoảng lên. Từ nhỏ hắn liền có một cái muốn trở thành võ giả mộng tưởng. Bây giờ rốt cục trở thành sự thật, hắn có thể không cao hứng sao? Đừng quá kích động, tiếp tục đào thạch rèn thể. Sơ cấp võ binh cũng bất quá là so người bình thường mạnh một điểm. Còn có trung cấp, cao cấp cùng đỉnh cấp phân chia. Chỉ có đột phá võ binh cảnh giới mới có thể trở thành một có thể chinh chiến xa trường chiến sĩ. Huynh đệ ta hay cố gắng lên. Dương Vũ hướng Sấu Hầu bình tĩnh nói. Sấu Hầu một hồi lâu mới thu thập xong cảm xúc. Mặt mày tỏa sáng nói. Tốt, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Bất quá trong một ngày, ngươi cũng đã đột phá võ binh cảnh giới, chứng minh tu luyện của ngươi thiên phú rất tốt, thật là khiến người ta hâm mộ a. Dương Vũ từ đáy lòng địa khen. Dương Vũ nói cũng không có khoa trương, Phải biết hắn từ nhỏ đã rèn thể, cũng là tại 10 tuổi một năm kia mới trở thành một võ binh. Sau đó lại tốn 6 năm thời điểm, mới đạt tới đỉnh cấp võ binh thực lực. Dạng này tốc độ tu luyện đã coi như là một tiểu thiên tài. Nhưng mà, Sấu Hầu mới bắt đầu ngồi xuống luyện khí, liền tại ngày đầu tiên ở giữa có chỗ đột phá, đủ để chứng minh hắn thiên phú dị bẩm. Cái này Sấu Hầu càng là nhiệt tình 10 phần, bắt đầu điên cuồng địa đào thạch. Về phần Dương Vũ cũng là thụ sự đả kích không nhỏ. Hắn vốn cho rằng tại vừa mới lại tăng 2 thạch chi lực, hết thảy đạt đến tam thạch chi lực đều đã rất lợi hại. Thế nhưng là gặp Sấu Hầu nhanh như vậy đột phá, nội tâm cũng là bay lên lên không chịu thua nhiệt tình. Tăng nhanh đào móc tốc độ. Cái này đào móc công đối với phổ thông ngục nô tới nói là thể phạt sống. Thế nhưng là đối với bọn hắn người tu luyện tới nói, lại là một môn rèn thể sống, có thể để bọn hắn tăng tốc địa tích lũy lực lượng. Dương Vũ mỗi đào một nơi, đều là dưới chân ghim chân ngựa. Không chỉ có là tại luyện lực cánh tay, cũng tại luyện cước lực, chi trên cùng hạ bàn đều phải làm được nhất trí, mới có thể một đầu không lộn xộn địa điều động thập nhị chính kinh lực lượng vận hành. Dương Vũ đạt được Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cũng không hổ là siêu việt Dương gia bí quyết pháp môn. Mặc dù hắn hiện tại chỉ có thể tu luyện nhập môn thiên, nhưng lại đủ để hắn thu hoạch đến bất phàm. Tại hắn một ngày liều mạng đào móc phía dưới, trong đan điền ít ỏi lực lượng đang không ngừng chìm nổi. Đem kia một sợi hấp thu tiến đến tử khí hoàn toàn chuyển hóa làm huyền khí, khiến cho thập nhị chính kinh lại một lần nữa phát sinh dị hưởng. Một ngày tam liên vang, tăng lên tam thạch chi lực, đã là tới gần trung cấp võ binh cảnh giới. Ngày kế, Dương Vũ không chỉ có không có cảm thấy quá mệt mỏi, ngược lại càng thêm tinh thần. Đáng tiếc duy nhất chính là đói bụng đến càng nhanh, cần ăn càng nhiều đồ ăn bổ sung năng lượng mới được. Trong lúc bất chi bất giác, Dương Vũ tại 2 ngày thời gian bên trong cũng đã là đạt đến 4 thạch chi lực. Một cánh tay có thể dơ lên 100 cân trở lên tảng đá lớn đều không đáng kể. Sấu Hầu cũng không tiếp tục một lần đột phá. Thế nhưng là ngày kế hắn quen thuộc toàn đấu quyết vận hành, lực lượng rõ ràng tăng trưởng, tin tưởng rất nhanh lại có thể gia tăng một thạch lực. Hôm nay hai người đều đào không ít địa phương, riêng phần mình đều thu hoạch không ít xích cương thạch, không cần vì mình bữa tối chỗ lo lắng. Chỉ tiếc, tại 68 khu hai người bọn họ chính là lục bình không dễ, không có tìm được chỗ dựa bọn hắn, tất nhiên phải bị cái khác ngục nô chiếu cố. Bởi vì toàn bộ sơn ngục ở trong có 7 đại ngục nô lão đại, mà thủ hạ của bọn hắn càng là trải rộng mỗi một cái khu. Trong đó tại 68 khu bên trong ngoại trừ Vương Diễm đại biểu 7 đại ngục nô lão đại một trong tiểu sửu nữ ở chỗ này thu thập xích cương thạch bên ngoài, còn có 7 đại ngục nô lão đại một trong Hắc Tinh tọa hạ sứ giả Ngô Công cũng tại thay Hắc Tinh thu lấy xích cương thạch. Dù sao bất luận kẻ nào muốn rời khỏi núi này ngục, thoát khỏi ngục nô thân phận, yếu tố đầu tiên chính là tích lũy đầy đủ 10 vạn cân xích cương thạch. Nếu như ngay cả cái này đều không thỏa mãn được, kia cả một đời đều mơ tưởng rời đi nơi này. Kia 7 vị ngục nô lão đại thực lực là rất nhiều ngục nô ở trong cường đại nhất. Bọn hắn hợp nhất một chút ngục nô thay bọn hắn thu lấy xích cương thạch, cũng là vì sớm ngày rời đi nơi này mà đi. Hiện tại, Dương Vũ cùng Sấu Hầu liền tao ngộ đến từ Hắc Tinh tọa hạ sứ giả Ngô Công phái tới ngục nô đến thu lấy xích cương thạch. Này, hai tên tiểu tử đem các ngươi xích cương thạch lưu lại một nửa, sau đó gia nhập chúng ta Hắc Tinh bang. Về sau từ chúng ta tới bảo kê các ngươi. Một đầu nhím ngục nô mang theo 4 tên ngục nô vây ở Sấu Hầu trước đó chào hỏi nói. Tên này con nhím ngục nô chính là Ngô Công tọa hạ tùy tùng một trong, có sơ cấp võ binh lực lượng. Sấu Hầu nhỏ giọng tại Dương Vũ bên tai nói ra. Hắc Tinh cùng Vương Diễm trên đầu tiểu sửu nữ đều là toàn bộ ngục trận lão đại một trong. Dương Vũ chợt nhẹ gật đầu, sau đó hướng về một phương hướng nhìn thoáng qua, liền lộ ra một cái lấy lòng cười. Chỉ lấy một nửa xích cương thạch quá ít đi, không bằng hai huynh đệ chúng ta đem xích cương thạch đều dâng lên đi thôi. Còn nhím ngục nô sau, khi nghe, nét mặt tươi cười như hoa nói. Ha ha, không sai không sai, thế mà như thế biết làm người. Tiểu tử ngươi khẳng định sẽ có tiền đồ. Dương Vũ thật đúng là ngoan ngoãn đem xích cương thạch đều dâng lên. Cái này khiến Sấu Hầu đều có chút không hiểu. Hắn cũng không cảm thấy Dương Vũ sẽ như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Ngay tại Sấu Hầu cũng đem xích cương thạch đưa lên thời điểm, có khác một nhóm người lên ngựa đi đến đây. Còn nhím ngươi chán sống, lại dám thu cái này tiểu tử kia xích cương thạch. Ngươi không biết cái này tiểu tử kia đã là chúng ta Vương tỷ tỷ coi trọng ngươi sao? Vương Diễm thủ hạ thạch đàn chỉ vào con nhím quát lên nói. Con nhím tự mắt mà nhìn xem thạch đàn khinh thường nói. Chúng ta Ngô công sứ giả cũng coi trọng tiểu tử này. Mà lại hắn đã cho chúng ta Hắc Tinh bang hiếu kính xích cương thạch. Về sau hắn chính là chúng ta bảo bọc. Các ngươi những này thằng hề phái về sau đừng có lại tìm hắn để gây sự. Bằng không chúng ta sẽ không khách khí. Thạch đàn không thể nhịn, hắn nhưng là phụng mệnh đến cầm nã Dương Vũ trở về đây này. Nếu là không thể đem Dương Vũ mang về, hắn hạ chàng chỉ sợ sẽ rất thảm. Ta hiện tại liền muốn dẫn hắn trở về, nhìn các ngươi dám làm gì được ta. Thạch đàn kiên cường địa quát to một tiếng, liền đối với sau lưng ngục nô vẫy vẫy tay nói, đem tiểu tử này mang về cho ta cho Vương tỷ tỷ. Người nào cản trở đánh ai? Thạch đàn, ngươi đây là chúng ta Hắc Tinh bang khai chiến. Con nhím cầm thuồng sắt nằm ngang ở phía trước nhất quát. Khai chiến liền khai chiến. Hôm nay trước hết phế bỏ ngươi. Tốt, nhìn ta đập nát ngươi chứng chứng. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.